Chương 119, ký ức sẽ tiêu thất, chấp niệm cũng không biết. Thời không áo nghĩa. Mười thế luân hồi cực giống Chu Tức Thần Điểu hai mắt nổ bắn ra tia sáng kỳ dị, lấy bây giờ vô tình phát hiện mình căn bản là không có cách chống lại, thậm chí ngay cả thi triển huyết khí bạo phát cơ hội cũng không có, cả người rơi vào ngủ say ở giữa. Vương, ngươi nói hắn có thể đi qua khảo nghiệm sao? Ở vô tình rơi vào mười thế luân hồi thời điểm, lúc đầu chỉ có thần điểu ở cung điện, bỗng nhiên trong lúc đó xuất hiện 5 con không đồng loại hình thông linh thú, trong đó một con thình lình là vô tình ấn tượng sâu nhất, có thể trên người thiêu đốt ngọn lửa chim. Ta xem hắn hẳn là quá không, phía trước hai hải vận khí tốt, cơ duyên đủ nhân có thể qua, nhưng là cửa thứ 3 khảo nghiệm là của hắn tổng hợp lại, thực lực, tâm linh, tinh thần, vận khí, tiềm lực vân vân. Một cái khác chiều dài hoàng sắc lông vũ, mắt chu có hắc sắc hình cái vòng vành mắt vây quanh. Chiều dài màu quýt trưởng tiêm huế, bên ngoài cánh cùng đuôi bao có đại lượng đinh nhọn tựa như lông vũ, bên ngoài dư cờ lưng cùng lông đuôi bên trong ke chiều dài hắc sắc lông vũ. Bao đầu hoàn toàn do một đại rốn nhọn lông vũ cấu thành, bên ngoài chân vì thổ hoàng sắc, cũng ở bắp chân phân ra ngón chân, làm cho một loại sắc bén bá đạo cảm giác. Nếu như nói phía trước thiêu đốt ngọn lửa chim cho người cảm giác đầu tiên là đại biểu cho ngọn lửa lời nói, như vậy một cái này chim cho người cảm giác đầu tiên liền là mang ôm thiểm điện. Đây hết thảy đều chỉ là phụ trợ, chân chính mấu chốt là của hắn chấp niệm đủ mạnh hay không, có đủ hay không kiên định, hắn mỗi một thế bắt đầu đều sẽ quên toàn bộ ký ức lấy thân phận khác nhau tiến hành sinh hoạt, có thể nói hắn đời thứ nhất có thể bảo trì chấp niệm, như vậy đệ nhị thế, đệ tam thế đâu chỉ cần có một đời thất bại, quên lãng chấp niệm của mình, như vậy hắn liền thất bại. Phản chi, nếu như hắn có thể vẫn bảo trì cùng với chính mình chấp niệm, như vậy là hắn có thể bình yên đi qua cửa ải này, mười thế, mỗi một thế đều này đầy thân phận khác nhau, bất đồng phương thức đi sinh hoạt, phải giữ vững chấp niệm không quên mất nhất chân thật chính mình thực sự rất khó. Cực giống Chu Tức Thần Điểu nói ra, bất quá cũng không phải là không có cơ hội, ký ức mặc dù sẽ tiêu thất, nhưng là chấp niệm cũng không biết. Then chốt là hắn có thể hay không nắm chặt. Vậy còn không thể không nói. Đại biểu cho ngọn lửa thần điểu bĩu môi, không xem qua quang lại nhìn về phía vô tình, trong mắt mang theo ước ao, không sai nàng hy vọng vô tình có thể đi qua, bởi vì này sao nhiều năm qua bọn họ bộ tộc đều ngốc tại chỗ này thực sự là quá buồn bực. Lấy thực lực của bọn họ nếu như đi ra ngoài tuyệt đối có thể xông ra không thua các bộ tộc bọn họ hy vọng, tuy nhiên lại vẫn không có cơ hội. Hiện tại thật vất vả có một người đi tới nơi này, nàng thực sự không hy vọng vô tình thất bại. Chờ đi, một phút đồng hồ một luân hồi, rất nhanh. Cực giống Chu Tức Thần Điểu nói rằng, nhất thời toàn bộ cung điện đều an tĩnh lại, thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc đầu bình tĩnh thần điểu theo thời gian biến mất ánh mắt của nàng càng phát kinh ngạc, đến phút thứ 9 thời điểm kinh ngạc đến cực hạn, tuy nhiên lại trong nháy mắt trở nên nồng nặc thất vọng, thật là lợi hại thiếu niên, hắn chấp niệm rốt cuộc sâu bao nhiêu. Cư nhiên từng trải cựu thế bất đồng luân hồi hắn đều nhớ kỹ, rõ ràng quên mất một cái thiết ký ức, nhưng là của. Hắn chấp niệm nhưng vẫn duy trì, đáng tiếc ở cuối cùng một đời thời điểm hắn quên. Không thể nào, thất bại trong gang tấc, vương, không bằng cứ định như vậy đi, hắn đã là ưu tú nhất một cái, có thể chi trì cựu thế A đại biểu cho tia chớp ngươi thần điểu nói rằng. Không, ta tuyệt đối không thể quên ngươi, bất kể là ai, đều không thể ngăn dừng ta và ngươi cùng một chỗ. Cũng không thể để cho ta quên ngươi. Đang ở cực giống Chu Tức Thần Điểu muốn nói cái gì thời điểm, lúc đầu hôn mê vô tình, toàn thân bỗng nhiên buộc phát ra một hồi tiên huyết một dạng hỏa diễm, một cuồng bạo khí thế tràn ngập toàn bộ cung điện. Ngươi đến tột cùng là ai? Ta tuyệt đối không nên quên ngươi, người nào cản dừng ta, ta liền giết ngươi ngủ, là lực lượng gì để cho ta quên ngươi, như vậy ta liền giải khai nó, ta tuyệt đối sẽ không buông tha, tuyệt đối. Tuyệt đối sẽ không. Vô tình bỗng nhiên phát sinh một tiếng trùng thiên rít gào, hai mắt mở, đôi mắt không có một chút cảm tình màu sắc, toàn bộ đôi mắt đều bị ánh sáng đỏ ngòm bao trùm. Tại tâm linh kịch liệt rung chuyển, to lớn sát cơ tràn ngập phía dưới, rơi vào ảo thuật chính giữa vô tình cư nhiên chủ động tiến nhập huyết chi cuồng bạo cha NG Tha Y, tiến nhập cái này kể từ cùng sủ cả cụ đánh một trận xong nghị trăm phương ngàn kế đều không thể tiến vào cha NG Tha Y mặc kệ là quá khứ bao lâu. Mặc kệ phát sinh cái gì sự tình, dù cho là 1.000 năm, 1.000 năm ta đều sẽ không quên ngươi. Vô tình điên cuồng hét lên một tiếng, thanh âm kéo ra to lớn toàn phong khuyết tán ra. Cái này là cái gì không phải đâu, cái này nhân loại loại trong cơ thể cư nhiên ẩn giấu đáng sợ như vậy lực lượng. Ha ha, Xem ra ở tiềm lực, thực lực, cơ duyên, số mệnh phương đỉ hệ nở hắn đều đạt được chúng ta tiêu chuẩn, mà ở tâm tính phương đỉ hệ nở càng là sáng sớm liền đạt tiêu chuẩn, hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng, tiểu tử ngươi nhất định phải qua cửa, phía ngoài thế giới ta có thể là rất muốn đi xem một chút. Này so với chúng ta yếu thông linh thú gia tộc cư nhiên ở bên ngoài sông ra lớn như vậy danh tiếng, chúng ta thần điểu bộ tộc cũng không mấy năm qua cũng không có người hỏi thăm, thậm chí hiện tại cũng không ai biết sự hiện hữu của chúng ta, thật là không cam lòng thiêu đốt ngọn lửa thần điểu nói rằng. Ngoại trừ nàng ở ngoài những người khác cũng là vẻ mặt kích động nhìn vô tình, thậm chí ngay cả ngồi ngay ngắn ở ngai vàng cực giống chu tức thần điểu cũng là trong đôi mắt xẹt qua một cái sợi chờ mong. Tu nạ vô tình phun ra hai chữ, lúc đầu cuồng bạo lại không hề thần hái ánh mắt toát ra tia sáng kỳ dị, không chỉ như thế trên người của hắn càng là nhộn nhạo ra trận trận ba động. Không gian ba động, xem ra từng trải vương ngươi thời không ảo thuật, hắn từ trong đó hiểu ra đến không gian huyền bí, hắn thời không nhận thuật rất có thể sắp hoàn thành. Đại biểu cho tia chớp thần điểu nói rằng, không, còn kém một bước, ta thời không ảo thuật tuy là để hắn từng trải mười thế luân hồi, để hắn ở trong đó vô cùng cảm ngộ đến không gian huyền bí, nhưng là còn kém một bước, cái này dù sao cái này là thuộc về ta cảm ngộ mà thôi, nhất định phải có chính hắn đối với thời không lý giải khả năng hoàn thành thời không nhẫn thuật, người khác chung quy là của người khác, chỉ có chính mình mới có là tốt nhất. Cực giống chu tức thần điểu lắc đầu. Hắn đã qua quan, ở một giây sau cùng hắn tìm về chấp niệm của mình, đồng thời lấy chấp niệm của mình phá tan 10 thế luân hồi. Thậm chí bởi vì từng trải mười thế luân hồi mà không mê thất nguyên nhân, ý chí của hắn, tinh thần, tâm linh còn có hắn chấp niệm đều trở nên càng thêm cường đại, thậm chí hắn đã hoàn toàn nhận rõ chính mình, về sau tại bất cứ lúc nào hắn đều sẽ không mê thất bản tính, càng thêm không thể nào biết trở thành đầy tớ của lực lượng, về sau áo nghĩa cấp bậc trở xuống nào. Thuật căn bản đối với hắn không hề có tác dụng. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.